Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 394, kinh sợ một sóng. Ví dụ như lúc ấy Tần Phi là tại không biết Hàn Ca thân phận dưới tình huống, mới lựa chọn tất hữu vi cự tuyệt Hàn Ca, nhưng hắn này trương hơi văn, không chỉ không có đề cập điểm này. Ngược lại để cho đám bạn trên mạng cho là hắn là tại biết Hàn Ca thân phận dưới tình huống cự tuyệt. Điểm này có thể từ một ít chi tiết thượng nhìn ra. Ví dụ như Tần Phi nói mình tại giữa hai người cuối cùng lựa chọn tất hữu vi. Nói rõ hắn hẳn là biết Hàn Ca thân phận. Hơn nữa hắn trả lại nói mình cự tuyệt là Hàn Ca nhiều lần thỉnh cầu. Cũng đã nhiều lần thỉnh cầu. Sử dụng cấp nhân một loại bọn họ đã giúp nhau biết thân phận ảo giác. Thế nhưng Hàn Ca cảm thấy, nếu như lúc ấy hắn thực biết mình thân phận, thực không nhất định chọn tất hữu vi. Cân nhắc một chút, Hàn Ca tiến nhập chính mình tiểu hơi, lựa chọn biên tập một mảnh hơi văn. Hắn không định còn như vậy trầm mặc hạ xuống. Thật muốn xé, hắn cũng tuyệt đối không kinh sợ. Ngày hôm qua bọn họ ghi thông bản thảo cọ tương lai tổ hợp nhiệt độ. Hàn Ca không có đi để ý tới, chỉ là không muốn cùng hắn nhóm so đo. Nhưng là hôm nay lại vặn vẹo sự thật. Tần Phi cầm bản thân hắn đắp nặn thành một cái mảy may, không ke Hàn Ca, hình tượng. Trả lại đặc biệt nói mình nhiều lần thỉnh cầu hắn. Càng ngày càng quá mức a. Lúc trước Tần Phi nói không ký. Không liền trực tiếp để cho hắn đi. Lúc nào cầu qua hắn ký kết. Này ra mặt cũng quá dày. Một hồi, đùng đùng. Sao không dứt, tiếng vang qua đi. Hàn Ca liền gõ xuất một chương đáp lại hơi văn. Nhìn đến hôm nay nhắc đến ta cái kia tin tức. Ta chỗ này liền nói đơn giản một chút chuyện đã xảy ra. Ta xác thực gặp được qua hắn. Ngày đó ta cùng Tử U Khuynh Thành cùng đi chơi. Tại ven biển quảng trường một cái hiện trường tuyển thanh tú tiết mục nhìn lên đến hắn. Lúc ấy ta cảm thấy có hắn rất không tệ. Tại hắn trả lại không có lên đài biểu diễn lúc trước. Ta tìm hắn trò chuyện một chút. Khi đó ta tại làm phía sau màn. Cũng không có tại trước mặt công chúng lộ mặt qua. Tử U cùng Khuynh Thành đều đeo kính râm. Cho nên hắn không có nhận ra thân phận chúng ta. Ta cũng chỉ nói cho hắn ta là một nhà tiểu phòng làm việc lão bản. Về sau hắn muốn lên đài ca hát. Chúng ta liền trao đổi điện thoại. Để cho hắn kết cục gọi điện thoại cho ta mới hào hào trò chuyện. Hắn kết cục là gọi điện thoại cho ta. Bất quá là cự tuyệt ta. Lúc ấy hắn cũng không có hỏi thân phận ta. Hắn còn cùng ta nói. Chuẩn bị cùng tất hữu vi đi khóa thế kỷ. Lúc ấy ta nghe đến mấy cái này cũng liền tắt điện thoại. Cũng không nói thêm gì. Cho nên hắn nói, tại Hàn Ca cùng tất hữu vi giữa lựa chọn tất hữu vi. Những lời này không quá phù hợp. Bởi vì lúc ấy hắn cũng không biết tìm hắn người kia là Hàn Ca. Hắn chỉ biết người kia là một cái tiểu phòng làm việc lão bản. Về phần nói, Hàn Ca nhiều lần đi mời cầu hắn. Cái này càng không đúng. Lúc ấy hắn nói cùng với tất hữu vi hợp tác. Ta liền không nói gì. Ta từ trước đến nay cũng sẽ không đi nhiều lần ương cầu người khác cùng ta ký kết. Quốc gia chúng ta nhân tài nhiều như vậy. Ta sẽ không tại một người trên người treo cổ. Trước kia là như vậy. Bây giờ là như vậy. Về sau như cũ như thế. Mỗi người đều hẳn là khiêm tốn một ít. Xin đừng đem mình bưng lấy quá cao. Bất luận làm cái gì. Mọi thứ có chừng có mực. Bằng không hăng quá hóa dở. Ha ha ha. Cà cà ngươi rốt cục tới đáp lại. Nếu như lúc ấy hắn biết người kia là ngươi. Sợ là sớm cùng ngươi đi đi. Nguyên lai hắn căn bản không biết người kia là ca ca. Thực quá trang bút. Đối với cái này loại không biết xấu hổ người. Muốn hung hăng đánh bọn họ mặt. Chỉ có ca kha lắm bà tài năng khen ta. Đoán chừng này nam nội tâm kỳ thật rất hối hận. Nhưng lại không có biện pháp vãn hồi. Chỉ có thể dùng loại phương thức này tới cho mình soát điểm tồn tại cảm. xin lỗi, ta biến thành đen phấn. Về sau muốn nhìn thấy người nam này ta liền đen. Thật là làm cho người ta buồn nôn. Hàn ca này hơi văn vừa phát ra. Bạn trên mạng hướng gió lại càng thêm thay đổi. Kỳ thật Tần Phi có phần vô tội. Bởi vì loại này tuyên truyền phương thức không phải là hắn quyết định làm. Mà là Tết Hữu Vi cùng cái khác một ít liên quan cao tầng. Hắn cũng không có tư cách quản loại sự tình này. Thế nhưng sự tình ồn ào đại. Ngược lại là hắn xuất ra đảm nhiệm nồi. Thấy được Hàn ca cư nhiên ra mặt. Tất Hữu Vi trong nháy mắt có chút ngoài ý muốn. Ngày hôm qua bọn họ dẫm tương lai tổ hợp thời điểm. Thấy được Hàn ca không có phản ứng gì. Bọn họ còn tưởng rằng Hàn ca không sẽ để ý loại chuyện nhỏ nhặt này tình. Liền có điểm được một tấc lại muốn tiến một thước. Hơn nữa dưới bình thường tình huống, đại đa số minh tinh kỳ thật cũng sẽ không quản những cái này. Bọn họ ý nghĩ tự nhiên là giống như hôm qua. Hàn ca không để ý tới bọn họ. Bọn họ như vậy lăng xê một sóng nhiệt độ cấp tốc mặt cũng liền chấm dứt. Dù sao Tần Phi vốn cự tuyệt qua Hàn ca. Đây không phải cứ thế bịa đặt sự tình. Thế nhưng Tất Hữu Vi không nghĩ tới. Hàn ca đột nhiên cùng bọn họ tích cực. Một khi cầm sở hữu chi tiết đều giải thích rõ ràng. Tần Phi cái kia thông bản thảo liền chân đứng không vững. Tất Hữu Vi cau mày. Đỡ đỡ trên sống mũi đen khung ánh mắt. Bây giờ còn có mấy cái lựa chọn. Một là cùng Hàn ca cứng rắn đỗi. Dù sao chính là chết không thừa nhận Hàn ca cái kia hơi văn nội dung. Nói hắn vớ vẫn kéo. Hay là ra mặt nói rõ chuyện này chỉ là hiểu lầm. Hướng Hàn ca nói lời xin lỗi lấy lòng. Ba là không phát biểu bất kỳ ngôn luận. Để cho chuyện này chậm rãi phai nhạt hạ xuống. Loại thứ nhất xử lý phương pháp có một chút nguy hiểm. Trung quy Hàn ca nói đúng là sự thật. Nếu như cùng hắn cứng rắn đỗi hạ xuống. Vạn nhất Hàn ca lấy thêm ra cái gì thực truy. Kia Tần Phi liền triệt để tẩy không bạch. Tổng hợp suy tính một chút. Tất Hữu Vi quyết định bất hồi ứng. Nhận thức một lần kinh sợ. Để cho chuyện này nhạt hạ xuống. Dù sao đám bạn trên mạng đều là dễ quên. Một ít minh tinh tùy ý đùa bỡn nữ fan hâm mộ thân thể cùng cảm tình. Qua một thời gian ngắn cũng không như cũ không có chuyện. Bọn họ chuyện này cùng những minh tinh ca so sánh đều là ăn mày gặp đại gia. Đừng nhìn hiện tại bạn trên mạng đối với Tần Phi rất táo bạo. Kỳ thật cùng Phong chiếm đa số. Tất Hữu Vi Thủy Chung cho rằng, một năm về sau, nhớ rõ chuyện này người cũng không nhiều. Đến lúc đó chỉ cần Tần Phi mở rộng thêm một ít kinh điển hào tác phẩm. Dĩ nhiên là lại một cái đằng trước bậc thang. Hắn hiện tại cũng coi như minh bạch. Hàn ca người này không thể rước lấy nhục gấp. Có chừng có mực là được. Bằng không hắn hoàn toàn dám cùng ngươi cứng rắn đỗi. Đến xế chiều, Hàn ca thấy được Khóa Thế Kỷ không có lại đáp lại chuyện này. Liền minh bạch bọn họ ý nghĩ. Nếu như vậy, Hàn ca cũng không có hứng thú lại để ý tới chuyện này. Bất quá cùng lúc đó, về tương lai tổ hợp một tin tức cũng thượng nóng lục soát chủ đề. Tương lai tổ hợp hôm nay Thanh Tú, kỳ thật chính là bọn họ lưỡng sắp thu hôm nay Thanh Tú à, tin tức. Lúc này hai bên đã định các hạng chi tiết, nhưng kỳ thật trả lại không có ký chính thức hợp đồng. Bọn họ cũng đã công bố tin tức này. Có thể thấy cây vải đài cũng là rất sốt ruột tuyên truyền này đương tiết mục. Chẳng qua nếu như không có tình huống đặc biệt, hai bên cũng sẽ không tải đã định chi tiết dưới tình huống đột nhiên bội ước. Này ở trong vòng tròn cũng là không thể làm cách làm. Mà Tất Hữu Vi thấy được cái tin tức này, đáy lòng nhất thời bắt đầu sinh một cái ý nghĩ. Không bằng để cho Tần Phi cùng tương lai tổ hợp cùng tiến lên tiết mục. Bọn họ đều là cùng một ngày xuất đạo người mới. Cùng tiến lên này tiết mục. Chủ đề khẳng định lại càng bạo tạc. Đối với Tần Phi chỗ tốt khẳng định phi thường lớn. Nghĩ tới đây, Tất Hữu Vi lập tức tự mình liên hệ cây vải đài liên quan người phụ trách. tìm đến, hôm nay Thanh Tú à, tiết mục tổ đạo diễn chương truyền ba. Song Tổng Thanh Tra muốn cho Tần Phi cùng Tương Lai Thượng Đồng nhất kỳ tiết mục. Nghe xong Tất Hữu Vi tự thuật, chương truyền ba sững sờ một chút. Không sai, thế nhưng là thật sự không có ý tứ. Chương truyền ba hàm chứa áy náy nói. Chúng ta cùng bọn họ đã thương lượng định. Tương lai tổ hợp này kỳ tiết mục là bọn hắn buổi biểu diễn dành riêng. Không có cái khác nghệ nhân. Tất Hữu Vi nghĩ một chút. Nói, Trương Đạo, chỉ cần có thể thượng này kỳ tiết mục, chúng ta có thể xuất tiền. 200 vạn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.